Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo, chương 39, xử theo gia pháp, góc truyện audio.com, 39 xử theo gia pháp 3, chuyện đó, bớt giận đi ba. Sở mẹ mẹ lấy lòng, bớt cái gì mà bớt, sớm muộn gì cũng bị nó làm cho tức chết, coi tụi bây dạy dỗ con gái mình tốt ghê chưa. Sở ông nội vuốt râu trừng mắt nói, quân trưởng tôi, Tiểu Trương lại nhíu mày mở miệng, không muốn cưới nàng. Sở ông nội quay đầu hỏi, Tiểu Trương gật gật đầu, sở ông nội còn nói, điểm nào không tốt tôi bắt nó sửa. Ở một bên Tiễn Tiểu Háo nóng này, chạy đến Sở Cố Hoài nơi đó ôm nàng không muốn buông tay. Không phải, quân trưởng, tôi và Sở Tiểu Thư không có cảm tình, tôi cũng không thích nàng. Tiểu Trương liếc mắt một cái trả lời đâu ra đấy đàng hoàng. Cảm tình là điều quan trọng nhất, ông nội, cháu yêu Tiểu Háo, cháu sẽ không lập gia đình. Sở Cố Hoài ôm Tiễn Tiểu Háo vẫn đang khóc, nhíu mày đối Sở ông nội nói, một bên Sở mẹ mẹ vẫn không ngừng nháy mắt ra hiệu cho nàng, ý bảo nàng đừng chống đối Sở ông nội. Nhiệt chướng, mày làm loạn chưa đủ hả? Vậy mà mày còn đem Tiễn Nha đầu kéo vào. Sở ông nội càng tức giận thêm, đối với Sở Cố Hoài một trận hồ ngôn loạn ngữ. Ông nội, cháu thích chị Cố Hoài, chúng cháu không phải muốn làm loạn đâu. Tiễn Tiểu Háo thút tha thút thít nói, Tiễn Nha đầu a, cháu thật là, cháu nói xem làm sao ông có thể đối mặt với ba cháu đây. Sở ông nội đối với Tiễn Tiểu Háo phát không dậy nổi hỏa, bèn thở dài. Ông nội, cháu, Tiễn Tiểu Háo nắm chặt góc áo, khó chịu thật sự. Tiểu Háo, lại đây với ông nội. Sở ông nội hướng Tiễn Tiểu Háo ngoắc ngoắc, Tiễn Tiểu Háo cắn răng lắc lắc đầu, quỳ gối bên người, Sở Cố Hoài gắt gao nắm tay nàng không chịu buông. Gọi điện thoại cho Đồng Vi và Nhất Chi kêu bọn họ lại đây. Sở ông nội đối Sở ba ba nói, ba, này, Sở ba ba lưỡng lự kêu một tiếng, mày đi hay không đi, ba, như vậy không tốt đi, mày không đi tao đi. Sở ông nội cầm quải trượng gõ sàn nhà, run rẩy cầm lấy điện thoại từ từ bấm số. Alo, Đồng Vi, là tôi. Quân trưởng, Tiễn ba ba kích động hỏi. Ừ, cậu dẫn theo Nhất Chi lại đây một chút, con gái cậu cũng ở đây. Vâng, bây giờ sao? Tiễn ba ba có chút nghi hoặc nhưng thói quen tính nghe mệnh lệnh. Đúng, ngay bây giờ. Vâng, lập tức qua liền. Treo điện thoại, Sở ông nội hít một hơi, cũng không nói chuyện, chính là nhìn chằm chằm Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo, nhìn Tiễn Tiểu Háo khóc thút thít, nhìn Sở Cố Hoài nhỏ giọng dịu dàng an ủi, Sở ông nội cảm nhận được có cái gì đó nghẹn lại đến mức không thể nói bằng lời, ông chưa từng thấy qua cháu gái mình dỗ dành một người như vậy, xem ra các nàng thật sự rất nghiêm túc. Còn không đến một khắc đồng hồ, Tiễn ba ba liền dẫn theo Tiễn mẹ mẹ mệt nhọc chạy tới Sở gia, mở cửa, liền dùng sức ôm Sở ba ba, mạnh mẽ vỗ vỗ, sau đó cầm tay Sở ông nội. Quân trưởng, ngài không có gì chứ? Tiễn ba ba có chút kích động, vốn tốt lắm, nhưng là hôm nay, thật tức chết tôi. Này nghiệt chướng, Sở ông nội vừa nghĩ tới chuyện hoang đường ban nãy, liền giơ lên quải trượng gõ mạnh xuống. Làm sao vậy? Tiễn ba ba nhíu mày hỏi đến, cậu xem, cậu tự mình xem đi. Sở ông nội dùng quải trượng chỉ hai người đang quỳ, Tiễn ba ba lúc này mới phát hiện con gái mình cư nhiên quỳ trên mặt đất. Tiểu Háo, này, sao lại như vậy? Tiễn ba ba nghi hoặc hỏi. Là tôi dạy dỗ không tốt, thật sự rất xin lỗi cậu A Đồng Vi. Sở ông nội áy náy nói. Cái gì, tôi nghe không hiểu lắm. Tiễn ba ba vẫn đang một đầu mờ mịt. Ba con và Cố Hoài cùng một chỗ. Góc truyện audio.com. Tiễn Tiểu Háo nức nở nói. Cái gì cùng một chỗ? Chính là như thế này. Sở Cố Hoài dìu Tiễn Tiểu Háo hôn môi của nàng. Cái gì, hai đứa, tại sao có thể như vậy? Tiễn ba ba khiếp sợ đứng lên, ánh mắt trừng lớn, hiển nhiên chịu rất lớn kinh hách. Tiễn mẹ mẹ nghe xong về sau lại ngay cả miệng cũng không đóng lại được. Tiễn Tiểu Háo, mày lại đây cho tao. Tiễn ba ba nổi giận lôi đình, hét lớn. Không, không muốn. Tiễn Tiểu Háo sợ, tránh sau lưng Sở Cố Hoài chết cũng không chịu ra. Sở Cố Hoài thấy thế bèn đem Tiễn Tiểu Háo hướng phía sau mình xê dịch. Đồng Vi, ai, đều tại nhiệt chướng của nhà chúng ta mang phá hư con gái nhà cậu, cậu đừng giận con bé nữa. Sở ông nội vỗ vỗ Tiễn ba ba kiên, không phải, là con thích chị Cố Hoài trước, cháu xin ông nội đừng nói chị Cố Hoài như thế. Tiễn Tiểu Háo từ sau lưng Sở Cố Hoài xuất đầu mà nói. Tiễn Tiểu Háo, Tiễn ba ba càng thêm tức giận, nhà đầu con đừng nói đỡ cho nó, đứa nhỏ của ông nên ông hiểu nó mà. Đồng Vi, hôm nay tôi sẽ cho cậu một cái công đạo. Sở ông nội nghiêm túc nói, tiện đà chuyển hướng Tiểu Trương, đối hắn phân phó nói. Tiểu Trương, giúp tôi đem gia pháp tới đây. Vâng, Tiểu Trương nhíu nhíu mày, do dự đáp ứng một tiếng. Quân trưởng, ngài đây là muốn. Tiễn ba ba nhíu mày, đoán ra Sở ông nội muốn làm cái gì. Đừng cầu xin cho nó, hôm nay ai cầu xin cũng vô dụng. Sở ông nội uy nghiêm nói. Ông nội, đừng. Đừng mà, Tiễn Tiểu Háo trừng to đôi mắt dùng sức lắc đầu. Sở ông nội nhíu nhíu mày lại không nói chuyện. Tiểu Háo, em vào phòng trước đi, đi thôi. Sở Cố Hoài ôn nhu đầy đầy Tiễn Tiểu Háo. Không muốn, Tiễn Tiểu Háo nhanh ôm lấy Sở Cố Hoài, lại bắt đầu dính chặt không buông. Ba, Sở mẹ mẹ nóng này, vội vàng đoạt roi trong tay Tiểu Trương. Lấy lại đây, Sở ông nội bực mình, đối Sở mẹ mẹ nói. Lão gia tử, ngài muốn làm gì à, Cố Hoài là đứa nhỏ tốt, nói sao chúng ta cũng chưa có nói cái gì à, này. Tiễn mẹ mẹ cũng đau lòng Sở Cố Hoài, ra tiếng ngăn trở. Nhất chi, cháu mềm lòng ta biết, nhưng này sự tình quả thật là Sở gia chúng tôi rất xin lỗi hai người. Sở ông nội cứng mềm đều không theo, vẫn cứ lấy roi trong tay Sở mẹ mẹ trở về. Mày tự mình lại đây, Sở ông nội đối Sở Cố Hoài nói. Sở Cố Hoài yên lặng di động đầu gối, đến trước mặt Sở ông nội. Roi thứ nhất đánh mày về tội làm trái luân thường đạo lý. Sở ông nội vung roi, dùng sức quất lên người Sở Cố Hoài, roi phát ra thanh âm vang dội. Ngô, Sở Cố Hoài cắn răng. Chị Cố Hoài, ông nội đừng đánh nữa, ông nội. Tiễn Tiểu Háo quát đến tê tâm liệt phế, chạy đến bên cạnh Sở ông nội kéo hắn. Mẹ, kéo nàng vào phòng. Sở Cố Hoài nhìn thoáng qua Tiễn Tiểu Háo, quay đầu nhỏ giọng đối Sở mẹ mẹ nói. Sở mẹ mẹ nhìn thoáng qua Sở ông nội, thấy hắn cũng nhẹ nhàng gật gật đầu, lúc này mới tiến lên lôi Tiễn Tiểu Háo đi. Nha đầu, ngoan, chúng ta đi. Sở mẹ mẹ tiến lên kéo Tiễn Tiểu Háo đi. Nhưng dù kéo cỡ nào nàng cũng bất động, Tiễn Tiểu Háo giữ chặt lấy sofa dùng sức khóc, các bậc trưởng bối đều rất đau lòng. Tiểu Trương, ai, đem con bé vào phòng nghỉ. Tiểu Trương cũng tiến lên lôi Tiễn Tiểu Háo. Tiểu Trương khí lực so với Sở mẹ mẹ lớn hơn nên không mất nhiều sức liền đem Tiễn Tiểu Háo kéo đi, mặc sức cho Tiễn Tiểu Háo phát điên đạp cắn, khóc cũng không hề buông tay, cuối cùng vẫn là đem nàng kéo đến cách vách phòng ở khóa lên. Chị Cố Hoài, mở cửa, các người mở cửa, ô, góc chuyện audio.com. Tiễn Tiểu Háo dùng sức đập cửa nhưng không ai để ý tới nàng. Ngoài phòng truyền đến thanh âm Sở ông nội, Tiễn Tiểu Háo nghe được tâm đều thu thành một đoàn, trái tim đau muốn chết đi, hận không thể lập tức moi ra ném xuống. Khách Trương.